Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chấp niệm buông lỏng, giúp hắn, nghe được quân 16 nói, quân vô tình hơi hơi mở miệng, thanh âm thanh lãnh, thần sắc kỳ dị, Phương Phỉ bất quá là cái đem chết phàm nhân, chúng ta mục tiêu cũng không phải là hắn, hắn muốn. Là một cái khác, vì lúc này đây gặp lại, hắn chính là đợi 400 năm A. Phương Phỉ mang theo Sở Giao ở bên ngoài ăn cơm trưa lúc sau mới ngồi xe về tới phòng khám Mani. Bởi vì quân 16 đột nhiên xuất hiện, còn có hắn những lời này đó, làm Phương Phỉ vẫn luôn tâm tình thực loạn. Nếu là có thể giết chết Dương Phi, như vậy. Sống lại muội muội cuối cùng một bước liền hoàn thành. Về tới trong nhà, Phương Phỉ thay đổi thân quần áo, lại lần nữa đi tới tầng hầm ngầm. Lúc này tầng hầm ngầm tựa hồ so ngày xưa độ ấm càng thấp. Huyết quan rộng tuế, từ phía trên vọng đi xuống, có thể thực rõ ràng nhìn đến phía dưới huyết sắc. Nơi này, lây dính 8 người máu tươi. Chỉ cần Phương Phỉ một nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến chính mình giết chết bọn họ. Hơn nữa lấy máu quá trình, bọn họ máu tươi từng giọt bị huyết quan hấp thu. Thậm chí, bọn họ thân thể da thịt cũng đều bị huyết quan tất cả đều cắn nuốt. Kia tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận cảnh tượng. Mà Phương Phỉ này 4 năm tới, đã thói quen. Từ hắn thân thủ giết kia mấy cái xúc sinh cấp Ngọc Nhi báo thù bắt đầu. Hắn cũng đã rơi vào vực sâu. Vô pháp quay đầu lại. Nơi này, đã chết rất nhiều người nhìn những cái đó huyết sắc. Phương Phỉ thấp thấp tự nói. Ta có phải hay không thực đáng sợ. Ta chính là cái ma quỷ. Sát nhân cuồng ma đối với người khác tới nói. Ngươi có lẽ là sát nhân cuồng đồ, là cái người xấu, nhưng là đối với Ngọc Nhi tới nói, ngươi vĩnh viễn là trên thế giới này tốt nhất ca ca. Điểm này, ngươi vĩnh viễn không cần hoài nghi. Sở Giao đứng ở Phương Phỉ bên người, ánh mắt dừng ở hắn bóng dáng phía trên, người nam nhân này phía sau lưng cũng không phải cỡ nào rộng lớn, nhưng là lại chịu tải quá nhiều quá nhiều. Phương Phỉ, ngươi là cái hảo ca ca. Thật sự, ta nhiều hy vọng cũng có thể có ngươi như vậy một cái ca ca. Sở Giao thấp thấp nhẹ ngữ, thanh âm vô cùng chân thành. Nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng ở Sở Giao trên mặt. Ngươi cùng Ngọc Nhi giống nhau đều là ta muội muội. Ân, Sở Giao gật gật đầu. Nàng lúc này, linh thể chậm rãi từ Phương Hiểu Ngọc trong thân thể ra tới. Mà một bên Phương Phỉ theo bản năng ôm lấy chính mình muội muội thi thể. Không có bất luận cái gì độ ấm, nhưng là nàng mặt còn như vậy bóng loáng, tràn ngập tinh thần phấn chấn, thật giống như là ngủ rồi giống nhau. Đối, nàng chỉ là lâm vào ngủ say, giống như là đồng thoại công chúa. Sở Giao cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi bồi ta đi qua nhân sinh cuối cùng nhật tử. Cũng cảm ơn ngươi làm ta nhớ tới rất nhiều cùng muội muội ở bên nhau sung sướng thời gian. Càng cảm ơn ngươi làm ta có cơ hội hoàn thành đối muội muội hứa hẹn. Hôm nay, vô luận ta thành công cùng không, ta đều đem tâm vô vướng bận. Phương Phỉ nhìn Sở Giao ôn nhu cười, Sở Giao cảm thụ được đến, hắn trên người những cái đó chấp niệm ở biến hóa, nguyên bản vô cùng nồng hậu như thực chất chấp niệm, cư nhiên xuất hiện buông lỏng, tới rồi nhân sinh cuối cùng một ngày, Phương Phỉ tựa hồ thật sự đã nhìn thấu, vô luận thành công cũng hảo, thất bại cũng hảo, hắn thật sự tận lực, giờ khắc này, Sở Giao cũng không cảm thấy vui vẻ, cũng không có sắp hoàn thành nhiệm vụ vui sướng cả mà ni. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, tổng cảm thấy thực nghẹn muốn chết. cũng không tốt quá. Phương Phỉ cả buổi chiều đều không có rời đi tầng hầm ngầm. Hắn vẫn luôn lặng lặng ngồi ở huyết quan trước. Ánh mắt ôn nhu nhìn Phương Hiểu Ngọc mặt. Mà Sở Giao cũng vẫn luôn đứng ở hắn phía sau. Yên lặng mà bồi. Đây là Sở Giao lần đầu tiên nếm thử. Đi vào một cái nhiệm vụ mục tiêu sinh hoạt. Xâm lấn hắn nhân sinh. Cảm thụ hắn hết thảy. Nhân gian hỉ nộ ai nhạc. Nguyên lai chính là như vậy sao? Hết chương.